Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 81, Dumbledore cảnh cáo. Cái kia xem ra ta tự hồ làm việc tốt. Malfoy sờ sờ cằm của chính mình. Đúng đấy, nói không chắc nàng đều thích ngươi đây. Pansy Vi Chua nói rằng, khụ, ngươi có hay không cảm thấy nơi này mùi vị có chút trùng? Malfoy quyết định tách ra cái đề tài này, ngược lại nhắc tới trong buồng xe khó nghe mùi. Không nói còn không làm sao chú ý. Malfoy nhấc lên, Pansy đúng là ngay lập tức sẽ nhận ra được trong buồng xe tỏa ra khó nghe mùi. Đây là một luồng nhàn nhạt mùi mốc cùng rơm dạ mùi vị. Để Pansy cảm giác mình phảng phất đưa thân vào England, một cái xa xôi nông thôn trong nông trường. Thỉnh thoảng sốc này càng làm cho nàng càng ngày càng có chút buồn nôn. Không khí trong lành, Malfoy vung lên ma trượng, để bên trong buồng xe mùi dễ chịu một chút. Không phải không thừa nhận, phù thủy ở sinh hoạt hàng ngày lên nhanh và tiện trình độ xa cao hơn nhiều phổ thông mago. Đây là sự thực. Malfoy đột nhiên cảm giác bờ vai của chính mình bị món đồ gì dựa vào tới. Hóa ra là Pansy lại nặng nề ngủ thiếp đi. Nàng hôm nay thực sự là quá mệt mỏi. Nói là tâm lực quá mệt mỏi cũng không quá đáng. Xe ngựa tiếp tục cuồn cuộn tiến lên. Phía trước là một đôi hùng vĩ tráng lệ gang môn. Hai bên là rất nhiều trụ đá. Một mặt có mang Tsubasa lợn rừng. Hai tên cao to, mang khăn đội đầu nhiếp hồn quái đứng hai bên đại môn thủ vệ. Chu vi âm lãnh mà đen tối. Luôn có loại khiến người ta hậm hực khí tràng. Trải qua thời điểm Malfoy ở trong buồng xe lại thắp sáng thủ hộ thần ánh sáng. Hắn mẫn cảm nhận được. Cái kia hai con nhiếp hồn quái cũng căm ghét lui về phía sau vài bước. Yên tâm, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ tìm tới chính mình nên có quy tụ. Malfoy nắm chặt song quyền. Đối với những này bản chất tà ác ma pháp sinh vật kết cục đã làm ra cuối cùng quyết đoán. Xe ngựa bước lên một cái chênh chách đường xe chạy. Kéo xe dạ kỳ tăng cao tốc độ của chính mình. Rất nhiều giác tháp cùng lầu tháp dần dần hướng về bọn họ tới gần. Cuối cùng xe ngựa lung lay lúc lắc ngừng lại. Hắn cùng Pansy chậm rãi xuống xe ngựa hướng về trên thềm đá đi đến. Đi qua cái kia phiến to lớn cao su cửa gỗ. Lại tới sâu sắc tiền thính. Vì chăm sóc Pansy, Malfoy tận lực trì hoãn bước tiến của chính mình. Xuyên thấu qua một tấm cửa nhỏ, Malfoy hướng về phòng khách nhìn tới. Phát hiện nội bộ cũng không phải đặc biệt sáng sủa. Phảng phất mang ma lực trần nhà mất đi hiệu lực như thế. Ta trước tiên dẫn ngươi đi tìm Pomfrey phu nhân đi. Malfoy quay về Pansy nói rằng. Hắn nhìn thấy Pansy sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Nhìn dáng dấp bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu. Hãy tìm giáo y khá là ổn thỏa chút. Pansy ngoan ngoãn gật gật đầu. Đem Pansy sắp xếp cẩn thận sau đó. Malfoy mới có công phu đi tham gia tân sinh phân viện nghi thức. Có điều phỏng chừng nên đã kết thúc. Bọn họ vừa nãy làm lỡ không ít thời gian. Đi xuống thang lầu, đi tới trong lễ đường. Malfoy phóng tầm mắt nhìn. Đỉnh nhọn mũ tạo thành một mảnh đại dương màu đen. Bọn học sinh khuôn mặt bị trôi nổi với trên bàn mới ngọn nến chiếu lên tỏa sáng. Đúng như dự đoán, Flitwick giáo sư lúc này chính cầm đỉnh đầu cổ lão mũ cùng tam giác đắng đi ra lễ đường. Điều này đại biểu này phân viện nghi thức kết thúc. Malfoy yên tĩnh mà mau lẹ hướng về Slytherin trước bàn đi đến. Không ít học sinh nhìn thấy hắn thời điểm đều ngả mũ ra hiệu một phen. Tỏ vẻ tôn kính, một ít tân sinh cũng học theo răm rắp quay về niên trưởng của bọn họ như vậy hành lễ. Cho dù hồ đồ bọn họ không biết tại sao phải làm như vậy. Còn có mấy người đứng lên chỉ vì cho Malfoy để một cái chỗ ngồi. Danh vọng mị lực. Malfoy trong lòng không hề có một tiếng động thở dài một câu. Cũng không tri thức châm chọc vẫn là cái gì càng phức tạp tâm tình ở trong lòng phun trào. Trên đài Dumbledore giáo sư chạm lên, chuẩn bị nói chuyện, liền hết thảy học sinh đều dừng lại bọn họ xì xào bàn tán. Dumbledore giáo sư nhìn qua đã rất già rồi. Thế nhưng hắn bây giờ vẫn có thể dùng tinh thần quắc thước để hình dung. Đều là cho học sinh cùng giáo sư môn lấy một loại tinh lực rồi rào ấn tượng. Tóc của hắn cùng râu mép có mấy thước anh trường, mang hình nửa vòng tròn kính mắt, mũi câu đến tương đương lợi hại. Ngoại trừ tân sinh ở ngoài, đại đa số Hogwarts học sinh đối với hắn đều tràn ngập tôn kính. Tân sinh cũng có thật nhiều sự nghe hắn truyền kỳ lớn lên. Hoan nghênh, Dumbledore giáo sư nói rằng, hắn râu mép ở ngọn nến chiếu rọi xuống sáng lên lấp lóa, hoan nghênh ở năm học mới đi tới Hogwarts. Ta có mấy câu nói muốn đối với các ngươi đại gia nói. Trong đó có một việc là phi thường trọng yếu hơn nữa nghiêm túc. Ta nghĩ không bằng ở các ngươi bị bữa này bữa ăn ngon làm cho mơ mơ màng màng trước đem chuyện này nói rõ ràng. Sau khi Dumbledore liền nhiếp hồn quái đóng quân ở Hogwarts ở ngoài sự nói một lần. Cho dù hắn không vui những này tà ác ma pháp sinh vật ở trường học chu vi lắc lư, nhưng này dù sao cũng là bộ phép thuật ra lệnh. Hắn nếu là không muốn cùng bộ phép thuật làm lộn tung lên, duy trì ở bề ngoài hài hòa, cũng chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Vì lẽ đó hắn cố ý cường điệu an toàn tầm quan trọng, cho cấp trưởng môn nói ra tình, cũng cho mấy cái thường xuyên xúc phạm giáo quy học sinh một cái ánh mắt cảnh cáo. Weasley ra Percy giơ cao chính mình lồng ngực, hướng về chu vi nhìn một chút, biểu lộ ra một phen cấp trưởng uy nghiêm, cho không ít học sinh đều lưu lại ấn tượng sâu sắc. Dumbledore ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có người nói chuyện, liền hắng giọng một cái, bắt đầu lời kế tiếp. Khá là làm người cao hứng chính là, hắn nói tiếp, năm nay, ta rất cao hứng hoan nghênh hai vị lão sư mới gia nhập đội ngũ của chúng ta. Người thứ nhất là, Lupin giáo sư, hắn xúc động đồng ý bù đắp hắc ma pháp phòng ngự thuật môn học này chỗ trống. Học sinh chỉ vang, lên lác đác, không thế nào nhiệt tình tiếng vỗ tay, mà mới vừa rồi cùng hắn một cái thùng xe bọn học sinh đều rất nhiệt tình vỗ tay. Bởi vì hắn thủ hộ thần chú bảo vệ mọi người, cho tới những học sinh khác liền đối với này không biết gì cả. Mọi người là thị giác động vật, so sánh với cái khác ăn mặc khảo cứu giáo sư tới nói, Lupin ăn mặc có vẻ quá mức keo kiệt, có lẽ chỉ có ở sạch sẽ trình độ lên hắn có thể thắng được Snape đi. Điều này làm cho không ít học sinh đối với hắn ấn tượng đầu tiên đều không ra sao. Mà Snape ánh mắt cũng vẫn dọc theo giáo viên bàn dài nhìn chằm chằm Lupin. Con người thâm thúy mà u ám. Này đương nhiên không phải là bởi vì Snape giác cho bọn họ hai ăn mặc phong cách có thể có chút tương tự, mà sản sinh tỉnh táo nhung nhớ cảm tình. Ở hắn vàng như nghệ mà thon gầy trên mặt tràn ngập chính là vặn vẹo vẻ mặt. Đó là vượt qua tức giận Mastema. Đã có yêu ai yêu cả đường đi, vậy cũng sẽ có hận ốc cùng ô. Nếu như nói Snape đối với tổ bốn người bên trong hận nhất người là James, điểm ấy nên không cách nào phủ định. Như vậy còn lại ba vị làm đoàn thể nhỏ một phần tử bị liên quan hận lên cũng là lại chuyện không quá bình thường. Năm đó Lupin bị Dumbledore ủy thác cấp trưởng trọng trách, nhưng nhìn qua hắn ở bạn học quan hệ lên cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. James cùng Snape nên cừu thị vẫn là cừu thị, nên quyết đấu vẫn là quyết đấu. Đương nhiên điểm ấy thất trách không nói cũng được. Giữa hai người này ân oán cũng không phải đơn giản điều giải liền có thể giải quyết. Ngược lại Snape là sẽ không cho Lupin sắc mặt tốt xem. Đến cho chúng ta nhận lệnh người thứ hai giáo sư, Dumbledore nói tiếp, à, ta tiếc nuối nói cho các ngươi, chúng ta thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa giáo sư Caitelburn giáo sư năm ngoái cuối năm về hưu, để có càng nhiều khi cùng hắn còn lại tiểu bướng bỉnh cùng nhau. Nhưng mà, ta cao hứng nói, không phải người khác, mà là Rubeus Hagrid đến bổ khuyết hắn chỗ trống. Hagrid đã đồng ý ở đảm nhiệm sân săn bắn trông coi ở ngoài, kiêm nhiệm giáo sư chức vụ. Harry, Hermione cùng Ron đối diện một chút, không khỏi có chút kinh hỉ. Trước mấy người không vui cũng tạm thời bị đặt rơi xuống. Bọn họ nhiệt tình vỗ tay. Trước đó không lâu Hermione cùng Ron còn đang vì Crook xanh đối với loang lổ độ nguy hiểm tranh luận. Có điều hiện tại bọn họ đều đang vì Hagrid mà cao hứng. Thả xuống bọn họ ân oán, liền Gryffindor trên bàn tiếng vỗ tay có vẻ càng kịch liệt. Cái kia to con không phải đã từng bị đã nói là mưu sát án chủ mưu sao? Người như vậy làm một người trông coi đều là ban ân. Làm sao còn có thể làm thầy của chúng ta đây? Slytherin trên bàn bọn học sinh bắt đầu xì xào bàn tán. Phản ứng như thế tự nhiên cũng ở Dumbledore trong dự liệu. Yên tĩnh, Dumbledore âm thanh dị thường vang dội. Trung khí 10 phần, ở ngày nghỉ này. Ta may mắn mời đến Beauxbatons ma pháp hiệu trưởng trường học Maxime phu nhân và Zumstrang hiệu trưởng Kakarot tiên sinh làm công chứng. Cũng mời bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius phát lần thứ hai phán xét cùng tài quyết. Cuối cùng được ra 50 năm trước vụ án hung thủ có một người khác. Cùng với Hagrid tiên sinh vô tội kết luận. Rất nhanh chúng ta liền có thể ở dự ngôn gia nhật báo. Lên được hắn thuần khiết thông cáo. Có thể tưởng tượng chiếm được tin tức này vị trí không sẽ rất lớn. John hơi có chút hậm hực. Cha của hắn cũng thường oán giận bộ phép thuật một số tác phong. Loại này từ lúc mặt tin tức nhất định sẽ bị đặt ở tối góc tối hơn nữa tận lực không chiếm cư trang. Báo, đối với bọn họ tới nói đã là to lớn nhất nhượng bộ. John lập tức cũng nghĩ thông suốt. Nói chung Hagrid oan tình vẫn phải là lấy cọ rửa. Chuyện này với bọn họ chính là việc tốt. Mấy người bọn họ ánh mắt đồng loạt tìm đến phía Hagrid. Chỉ thấy hắn đỏ cả mặt. Trừng mắt nhìn hắn cái kia hai bàn tay. Hắn mỉm cười ẩn giấu ở hắn tùm la tùm lum hắc hồ từ bên trong. Hagrid cũng cùng bọn họ đối diện một hồi. Không khỏi nhếch lên miệng cười đến càng vui vẻ. Malfoy chỉ có thể thở dài. Hagrid khắp mọi mặt đều không đủ để chống đỡ hắn làm một cái ưu tú giáo sư. Có điều hiệu trưởng tự mình lên tiếng cũng là chuyện không có cách giải quyết. Được rồi, ta nghĩ chuyện quan trọng đã nói xong. Dumbledore nói, bắt đầu dùng cơm đi. Bọn học sinh trước mặt màu vàng mâm cùng cao chân chén rượu trong chớp mắt. Liền đựng thực phẩm cùng đồ uống. Bọn họ đều đói bụng cực kỳ. Bắt đầu cầm lấy trước mắt đồ ăn bắt đầu ăn. Trong lễ đường vang vọng tiếng cười cười nói nói cùng giao nĩa tiếng va chạm. Hay là lão sư mới không phải cỡ nào để bọn họ thỏa mãn. Nhiếp hồn quái đến cũng cho Hogwarts bịt kín một tầng bóng tối. Thế nhưng khai giảng hưng phấn cùng kích động vẫn để cho bọn họ tạm thời đều quên tất cả những thứ. Này, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.